Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278: Đi trạch tinh ngôn. Cổ Hạnh Nhi nghe được Cao Kiện âm thanh miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng mãnh liệt thống khổ làm cho nàng nói chuyện cực kỳ cật lực. Cao Kiện ca ca, ta nói thế nào? Cổ Hạnh Nhi gập ghềnh hỏi một câu. Cao Kiện, ngươi mau mau tránh ra. Lâm Dài Dài lôi Cao Kiện kéo về phía sau. Ngươi này không phải thêm phiền đó sao? Một hồi tẩu hỏa nhập ma. Hạnh Nhi ngươi thì có cái gì nói cái gì. Không chắc liền gặp phải mấy cái nhàn đến đau. Bi, chủ. Một cao hứng liền giúp ngươi một tay. Ta cho ngươi biết, những này đều nói không chừng. Cao Kiện bị Lâm Dài Dài kéo đi, còn đang ra sức cho Cổ Hạnh Nhi nghĩ kế. Phốp, Cổ Hạnh Nhi vẫn cứ bị Cao Kiện chọc phát cười. Này nở nụ cười, Lâm Dài Dài đột nhiên cảm giác Cổ Hạnh Nhi trạng thái có chút không giống. Trước là đối với tinh thần chi lực sợ hãi, tôn sùng, mà Cao Kiện câu nói này nhưng đem chủ ở Cổ Hạnh Nhi trong lòng mai phục một đùa bức cái bóng. Cổ Hạnh Nhi không biết, cái này tâm thái biến hóa đối với Cổ Hạnh Nhi ngày sau sử dụng tinh ngôn ảnh hưởng rất lớn. Nói đơn giản chỉ là có chút đi trạch. Lâm Dài Dài sắc mặt ngưng lại. Tinh ngôn thuật không có như thế tu luyện. Không dáng vóc tiểu tụy nói, ngôi sao căn bản sẽ không đáp lại ngươi. Cao Kiện ngươi quả nhiên là đến thêm phiền. Ngôi sao, vì là chúa tể, chủ sáng tạo, thế giới, chủ. Giúp Hạnh Nhi chúc cơ đi. Cổ Hạnh Nhi nhẫn nhịn đau đớn, gian nan mở miệng nói. Nói cơ không nói đi, cũng không biết người nhỏ chủ nhóm nghe xong có thể hay không không cao hứng. Cao Kiện lại bù đáp một đao, vẫn cứ đem uy nghiêm ngôi sao chi chủ hận đến thâm cung bên trong uyển đi tới. Cổ Hạnh Nhi lần thứ hai cười chàng. Lúc này chủ danh xưng này ở Cổ Hạnh Nhi trong lòng địa vị càng là xuống dốc không phanh. Người mau mau đi chết được không? Lâm Dài Dài tức giận hơn. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Bạch Phù nhưng thật lòng gật gù, rất tán thành. Cao Kiện nói cái gì đều đúng. Văn minh người và ta hắn sự tình, nhỏ chủ nhóm làm sao sẽ phản đối đây? Cổ Hạnh Nhi liên tục cười chàng hai lần, cuối cùng cũng đã thả bay tự mình. Nàng thấy chủ không phản ứng, liền lại nhỏ giọng thúc giục. Mặc kệ cái nào chủ đều tốt, nhanh lên một chút a, ta này đều muốn nổ. Không thể không nói, nếu như không phải Cao Kiện cho Cổ Hạnh Nhi đánh cơ sở, nàng tuyệt đối không thể nói như vậy tinh ngôn. Nhưng mà chính là cái này, mặc kệ cái nào chủ đều tốt giúp nàng. Lâm Dài Dài vốn là không đối với Cao Kiện hồ đồ không ôm cái gì hy vọng. Nếu như hứa cái gì nguyện đều được, vậy bọn hắn Lâm gia đã sớm chinh phục vị diện. Nhưng mà Lâm Dài Dài rất nhanh sẽ chấn kinh rồi. Bầu trời bên trên, dĩ nhiên thật sự có một ngôi sao sáng lên. Tinh mang lóe lên, một nguồn sức mạnh từ một góc độ khác bắn thẳng đến mà xuống. Vòng qua chính đang đúc thể ánh sao, đi vị rất xinh đẹp tụ hợp vào Cổ Hạnh Nhi thân thể. Cổ Hạnh Nhi trong cơ thể sức mạnh bàng bạc nhất thời bị có thứ tự dẫn dắt lên. Chính đang phụ trách đúc thể cái kia ngôi sao không công phu hỗ trợ. Nhưng ngôi sao trên trời rất nhiều, thật là có nhàn đến đâu, bi, một đáp lại Cổ Hạnh Nhi. Càng, dĩ nhiên hữu dụng. Lâm Dài Dài thế giới quan đều muốn vỡ tan. Ta không phải đã nói có khoa học căn cứ. Cao Kiện một bộ ta tri thức rất uyên bác dáng vẻ khinh bỉ một hồi Lâm Dài Dài. Cổ Hạnh Nhi thoát khỏi nguy hiểm, tâm tình của mọi người cũng ung dung rất nhiều. Bạch Phù gật gù, vẫn là cái kia rất tán thành dáng dấp. Sau đó lại bồi thêm một câu nói, Lâm Dài Dài, Cao Kiện trước đây đã nói ngực nhỏ liền muốn nhiều đọc sách, nhưng người vẫn không vâng lời. Lâm Dài Dài, ngực nhỏ nên ăn cây đu đủ, cùng đọc sách có quan hệ gì? Không đúng, ta ngực nhỏ e ngại ngươi chuyện gì? ta nhường ngươi nhìn sao? Cũng không đúng, ta ngực nhỏ sao? Ta ngực căn bản không nhỏ được rồi. Là Bạch Phù ngươi vật kia siêu cương. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Khụ khụ khụ khụ. Cao Kiện hung hăng ho khan. Chính mình thật đã nói câu này. Cao Kiện ngươi làm sao không chết đi? Lâm Giai Giai phát thề. Nếu như không phải cảm giác mình đánh không lại Cao Kiện, nàng thật muốn cho Cao Kiện đến một thoải mái. Cổ Hạnh Nhi ở thời khắc mấu chốt. Đừng nghịch, Cao Kiện nói sang chuyện khác. Lâm Giai Giai khí nổ. Là chính mình nháo sao? Là ngươi vừa qua đến liền vẫn ở kiếm chuyện được không? Ánh mắt của mọi người lần thứ hai nhìn về phía Cổ Hạnh Nhi. Trước trên da hồng tơ máu đã dần dần biến mất. Sưng cảm giác giờ rất nhiều. Liền ngay cả nhô lên ngực cũng xẹp trở lại. Xem ra vừa thực sự là khí nhi thổi. Cổ Hạnh Nhi trong cơ thể nguyên bản như tinh vân bình thường, luồng khí xoáy đang xoay tròn, ở tụ tập, ở áp xúc. Dần dần luồng khí xoáy tụ tập ở một đốt, bắt đầu chậm chậm ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi hình thành một phương mặt ngoài uyển như sao hòn đá tảng. Đây là do hỗn độn bên trong sinh ra loại thứ nhất vật chất, là tiểu thế giới căn cơ cũng là trung tâm. Cổ Hạnh Nhi ở tinh thần chi lực dưới sự dẫn đường đã bước ra một bước mấu chốt nhất. Các loại khối này hòn đá tảng hoàn toàn hình thành, liền hoàn thành cái gọi là trúc cơ. Sau khi quá trình rất thuận lợi, Cổ Hạnh Nhi không chỉ có một lần vượt qua trúc cơ kỳ, linh áp phát ra còn tiếp tục bùng lên một đoạn dài, sắp đến 300p dáng vẻ. Ở đây ba người đều là về mặt tu luyện một ngựa tuyệt trần tuyển thủ, vẫn cứ có một loại bị nghiền ép cảm giác. Mà thực lực như vậy tăng lên, nếu như thả ở bên ngoài, phòng chừng có thể làm cho những kia khổ tu 10 đến mấy năm vẫn là C cấp, D cấp võ đạo gia nhóm, lựa chọn một con ở đậu phụ đông trên đâm chết. Cao Kiện ca ca, cảm tạ ngươi. Cổ Hạnh Nhi hoàn thành ngôi sao đúc thể sau, chuyện thứ nhất chính là phải cho Cao Kiện đến rồi một cái to lớn ôm ấp. Nếu không là Cao Kiện lúc mấu chốt cái kia thiêu a không, là cái kia kỳ tư diệu tưởng, cái kia Cổ Hạnh Nhi liền muốn nổ. Cao Kiện ca ca quả nhiên là tư thế uyên bác. Cổ Hạnh Nhi rất kích động, nàng bước nhanh chạy hướng về Cao Kiện, sau đó đột nhiên thả người nhảy một cái, đem cả người nhào vào Cao Kiện trong lòng. Đối với Cổ Hạnh Nhi nhỏ thể trạng, nếu như ở nửa giờ trước nàng như thế chạy như thế nhào không thành vấn đề, nhưng hiện tại kim quang lóe lên, Cao Kiện kim cương thân ba chữ đều còn không đọc lên đến, liền bị Cổ Hạnh Nhi ngã nhào xuống đất, phát sinh ầm một tiếng nổ vang. Cao Kiện cũng là bị Bạch Phù nhào xảy ra chút kinh nghiệm, biết trước tiên mở cái hộ thể tìm kiếm bảo vệ. Thời khắc này đầy trời bụi bặm tung bay, Cao Kiện nổ. Lâm Giai Giai ở phía xa cười trên sự đau khổ của người khác. Chính mình thiên tân vạn khổ giúp Cổ Hạnh Nhi hoàn thành ngôi sao đúc thể, kết quả nhân ra sau khi kết thúc chuyện thứ nhất là cảm tạ Cao Kiện. Ngươi nói có tức hay không? Nên, Cao Kiện ca ca, ngươi không sao chứ? Cổ Hạnh Nhi phun nhổ ra đầu lưỡi. Nàng không phải cố ý, là bởi vì thực lực đột nhiên tăng lên không sát ở. Cũng may Cao Kiện ca ca khá là kiên cường, không bị thương tích gì. Hỏi, vấn đề không lớn. Cao Kiện cảm giác mình không chuyện gì, chính là Cổ Hạnh Nhi hướng quá mạnh, đem eo thiểm. Bạch Phù đúng là không có nhiều lo lắng, trái lại nóng lòng muốn thử nói rằng, Cao Kiện, ta cũng phải ôm một cái. Bạch Phù nói xong cũng hướng Cao Kiện vọt tới, tốc độ so với Cổ Hạnh Nhi còn nhanh hơn. Ngươi sau đó, Bạch Phù tỉ tỉ không muốn. A tương đương, oanh, cạch lang lang, trên đất bị đập phá cái hố to đi ra. Ta lão eo a, trong hố lớn truyền đến Cao Kiện nói nhỏ. Ô ô ô, nhân gia đều bị đè ép rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.